văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 270. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vĩnh Xương Hầu nhìn bọn họ một cái, thở dài, lại dập đầu một cái. Thần tự biết như vậy thật sự là mặt dày, nhưng nuôi mà không dạy, lỗi tại cha, cũng là thần không quản thúc bọn họ, bây giờ cũng không mặt mũi nào xin bệ hạ khoan hồng. Chỉ cầu có thể cùng bọn họ chịu tội, không phụ tình nghĩa cha con. Vĩnh Xương Hầu có biết những nghĩa tử này của mình kiêu ngạo không? Hắn đương nhiên biết, nhưng hắn chưa từng quản. Dù sao bản thân hắn chính là loại người tự cho mình là có công lao. Hoặc là nghe nói hộ bộ bên kia chậm trễ quân lương, kích động mà đã dùng S, U, N, G chĩa thẳng vào đầu hộ bộ thị lang. Hoặc là cãi nhau với người ta, sỉ nhục người ta ngay trước mặt mọi người. Cũng không chỉ mình hắn như vậy, không ít công thần cũng vậy. Tóm lại, những công thần tham gia công cuộc khai quốc, rất ít người không dựa vào công lao của mình mà hoành hành ngang ngược. Bây giờ Vĩnh Xương Hầu chính là tự làm tự chịu. Lão hoàng đế nhìn hắn, ngươi có 80 nghĩa tử, nếu đều tính cả vào, e là tội của ngươi cũng không đủ trị. Vĩnh Xương Hầu còn chưa nói gì, những nghĩa tử kia của hắn đã đồng loạt quỳ xuống. Người này nói mình đáng chết, không cần nghĩa phụ chịu tội cùng. Người kia nói chuyện mình làm nghĩa phụ không biết tình, cầu xin bệ hạ tha thứ. Còn có người khóc trời than đất, nói mình xúc sinh, không những không giúp được nghĩa phụ, còn mang đến phiền phức cho nghĩa phụ. Hai, Hứa Yên Miểu cẩn thận thò đầu ra, nhìn tình hình phía trước. Sớm biết như vậy, sao còn làm, an phận thủ thường không phạm tội là được rồi mà. Những nghĩa tử kia nghẹn ngào dập đầu, trong triều không ít người cảm động, rưng rưng nước mắt, thậm chí có quan viên muốn tiến lên cầu tình. Hứa Yên Miểu lập tức tỉnh táo lại, bọn họ phạm lỗi còn có thể ở đây khóc, ở đây cầu xin, vậy tiếng khóc của những bá tánh bị hại thì ai nghe? TSK, tội đáng C, H, E, T tội, đáng tiếc công không thể bù tội. Nếu không Vĩnh Xương Hầu kỳ thật cũng từng làm việc tốt cho bá tánh. Vĩnh Xương Hầu trừng mắt, ngây ra một lúc, nếu nói hắn từng làm việc tốt cái này khẳng định không sai. Ai cả đời mà chưa từng làm việc tốt, cho dù ngươi thấy ai đó khát nước, đưa cho đối phương một bát nước cũng là việc tốt. Nhưng mà, làm việc cho bá tánh, Vĩnh Xương Hầu nghĩ mãi, cũng không nghĩ ra mình, một võ tướng từng làm việc tốt gì? Binh lính của hắn không phải loại binh lính vào thành rồi không xâm phạm bá tánh. Loại quân đội như vậy mới là hiếm thấy. Đại đa số quân đội đều là dựa vào việc cướp bóc bá tánh sau khi công phá thành trì để duy trì sĩ khí. Bất quá tình huống này sau khi bệ hạ rộng rãi, ước pháp tam chương với quân đội, nói mình sẽ tăng thêm thưởng, nhưng bọn họ nhất định phải không xâm phạm bá tánh thì mới ít gặp, hình như là chuyện của năm thiên thống thứ 11. Ta tìm xem, tìm thấy rồi, về quê tứ tổ, sau đó phát hiện ra huyện lệnh, huyện thừa địa phương Hà Hát, Y, Hế, P dân lành. Chiếm đoạt ruộng tốt đến mấy chục khoảnh, liền vừa báo cáo lão hoàng đế, vừa không đợi lão hoàng đế phê chuẩn, liền xông vào nha môn. Trước mặt mọi người lôi huyện lệnh và huyện thừa ra đường roi vọt. Sau đó trực tiếp chia những ruộng tốt đó ra. Hoa, chỉ chia cho bá tánh nghèo khổ thôi. Vĩnh Xương Hầu thật sự không ngờ tới là chuyện này. Thần sắc trở nên phức tạp. Dù sao cũng là chuyện của 20 năm trước rồi. Hơn nữa hắn cũng không phải vì bá tánh nếu không, khi nghĩa tử của hắn cũng cướp đoạt ruộng đất của người khác, hắn đã lên tiếng của trách rồi. Lúc đó hắn bị tần quan kia chọc tức, cả bụng lửa giận, đúng lúc gặp chuyện này, liền trực tiếp trút giận ra ngoài. Hoa, bây giờ bá tánh ở huyện Diêm Sơn vẫn còn nhớ chuyện này. 20 năm rồi, còn khoe khoang với người ở những huyện khác. Huyện Diêm Sơn chúng ta có một vị hầu gia. Các ngươi biết hầu gia không? Quan to lắm, nghe nói ngày nào cũng ăn cơm bằng bát vàng, dùng đũa bạc gắp thức ăn. Nhưng dù vậy bọn ta vẫn nhớ ơn ông ấy. Nghe nói có huyện lệnh đại nhân cướp ruộng của chúng ta. Ông ấy gầm roi ngựa liền xông tới, hung ác đánh huyện lệnh đại nhân một trận, còn chia ruộng cho chúng ta. Cách Trương.